Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 59, phá pháp giả. Đao thân thể nhanh chóng nhúc nhích, tại thôn phệ nhất định thực ma chi quỷ về sau, hình tượng của hắn cũng dần dần hướng về thực ma chi quỷ tới gần. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn dị biến liền ổn định. Hắn hình thể trở nên càng thêm dị dạng, hỗn loạn tư duy không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng hắn. Màu xám cho thân thể phảng phất là từ khối thịt cùng nội tạng xếp mà thành. Một chút xương sườn vậy cốt thứ tùy thời có thể từ sau hạ đâm xuyên đi ra. Tại một chút bắp thịt nếp gấp chỗ, có một chút con người màu xanh lục mở ra. Số lớn ma lực ở bên trong khối thịt truyền lực. Bất quá đào cũng không có bao nhiêu tương quan tri thức. Cứ việc tích lũy nhiều như vậy ma lực, vẫn còn chỉ là có thể như là thực ma chi quỷ đồng dạng đem chứa đựng tại các vị trí cơ thể, mà không cách nào vận dụng. Không được, tại tiếp tục nữa, ta sẽ hoàn toàn bị đồng hóa, cuối cùng trở thành một cái cơ hình thực ma chi quỷ. Đao chống lên lý trí của cuối cùng, trên đầu của hắn hiện tại xuất hiện rất nhiều màu xám đường vân, làm cho người hết ý là, trong đó cũng có được một vòng xanh biếc nhan sắc, bị nguyệt thụ ý thức buông tha tinh linh, bọn họ tinh linh huyết mạch đã trải qua báo hỏng, còn dư lại chỉ là đối với ma lực tham lam, nhưng là tại không ổn định dị biến phía dưới, cùng Chromie ăn mòn chi huyết dưới sự dẫn đường, đao thế mà tái hiện một bộ phận tinh linh huyết mạch. Nếu như không so đo cái kia không ổn định dị biến trạng thái, đao cũng có thể giống như Chromie, được xưng là bán tinh linh, nhất định phải nhanh bù đắp linh hồn cùng sinh mạng kết nối chi vật. Để bánh răng ổn định lại, đao hiện tại có nỗi khổ không nói được, bánh răng còn đang không ngừng chuyển động, đánh phá trong thân thể huyết mạch cân bằng, xúc tiến một vòng mới đột biến. Hắn bây giờ thân thể đã trải qua rối loạn, thật sự nếu không ức chế bánh răng, thân thể của hắn chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, hóa thành một bãi nước mù. Lúc kia hắn tự thân linh hồn cùng sinh mạng kết nối chi vật ngược lại sẽ bị bánh răng chiếm lấy. Bù đắp bánh răng, trong khoảng thời gian này, đao cũng không phải là không có lợi dụng thực ma chi quỷ làm thí nghiệm. Muốn giết chết bọn hắn thu hoạch bọn họ kết nối chi vật, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Kết nối chi vật chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nó tính chất khuynh hướng linh hồn, nhưng lại cùng linh hồn khác biệt. Sinh mạng thể tử vong về sau, nó sẽ tự động đứt gãy, có chút biết hỗn hợp sinh mệnh lực, hình thành một loại khác sinh khí. Đao đối với vật tương tự vẫn có hiểu biết nhất định. Dù sao vật này là Negeri chủ yếu đối tượng nghiên cứu. Niệm động lực là kết cấu linh hồn cân bằng nghiên cứu sản phẩm, mà liên quan tới kết nối chi vật thành quả nghiên cứu thì là bị một người khác thu hoạch được. Cái kia chính là đao trước đó đầu nhập vào chính là cái kia cự đầu. Xem như Negeri vật thí nghiệm, hắn thu được cùng linh hồn tương quan năng lực. Bởi vì có thể thu lấy linh hồn cùng sinh mạng kết nối chi vật, cho nên đối phương thu được dùng linh hồn ly thể năng lực. Trước đó tại cướp đoạt bánh răng lúc, những không ngừng đó tập kích động vật, kỳ thật chính là phí cùng lạc thủ đoạn. Bọn hắn có thể lôi kéo xuất động vật linh hồn, thông qua linh hồn điều khiển những động vật đó. Thời khắc tất yếu có thể kích thích linh hồn phát động vật tiến vào bộc phát trạng thái. Sinh mệnh hạn chế toàn bộ giải phóng, thậm chí nghe nói cái kia cự đầu còn có thể thông qua thêm dày một người kết nối chi vật, cuối cùng đem linh hồn của con người chuyển di thân thể. Cũng chính là nương tựa theo điểm này, nàng ngắn ngủi 3 năm liền từ một cái Negeri vật thí nghiệm, biến thành ẩn tu hội một trong những cự đầu. Dù sao một ít ma pháp cần đặc định thể chất mới có thể tu tập. Cũng có rất nhiều người bởi vì dần dần già đi, nhưng lại không nguyện ý chuyển biến làm quái vật, lúc này chiếm lấy một cái khác cỗ tuổi trẻ, thích hợp thân thể, chính là lựa chọn tốt nhất. lúc trước Đao Bằng vào thủ đoạn, mặc dù bên ngoài là dựa vào cái kia cự đầu, nhưng kỳ thật song phương là quan hệ hợp tác, Đao cũng không có thu hoạch được tương quan năng lực. Sớm biết bánh răng cùng điểm này tương quan, hắn liền nỗ lực giá cao hơn đi thu hoạch linh hồn gánh chịu vật. Hiện tại lâm vào trong khốn cảnh, muốn rời khỏi lòng đất di tích đã trải qua chuyện muôn vàn khó khăn. Lại lấy bây giờ bộ dáng lên tới mặt đất, thu hoạch tương quan sự vật, thời gian của hắn đã trải qua không đủ, chỉ có thể từ tinh linh nhất tộc bên trên nghĩ biện pháp. Tòa thành thị này tinh linh tiến hóa, toàn bộ biến thành thực ma chi quỷ, qua lại phồn hoa tinh linh văn minh đã trải qua sụp đổ. Nhưng là bọn hắn tích lũy các loại tri thức còn có tồn tại. Đao năm đó ở phát hiện cái này di tích về sau, liền tìm kiếm qua tinh linh nhất tộc tư liệu, mặc dù đại bộ phận đã trải qua tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là cũng làm cho Đao thu được một chút tin tức. Tinh linh văn minh mượn từ nguyệt thụ mẫu thụ nguyệt chi giếng cái này đại ma lực hệ thống, sử dụng ma lực khổng lồ, trung tâm tín ngưỡng là nguyệt thụ, mà sau đó chính là nguyệt thụ hạ tam đại tinh linh chủ thần, cùng thần của bọn họ hệ. Một bộ phận tinh linh tại thời điểm, tại tử vong về sau, bọn hắn sẽ bị vùi sâu vào nguyệt thụ căn hạ. Ở trong đó bọn hắn chân linh mặc dù đã trải qua đi đến nên đi địa phương, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ lưu lại, vẫn như cũ sống nhờ ở bên trong thân thể, bên trong rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên vào lúc đó, nguyệt thụ dưới đáy lại được xưng là anh linh táng địa. Bọn hắn tùy thời có thể đứng lên, là nguyệt thụ lại một lần nữa chiến đấu. Đương nhiên hiện tại anh linh táng địa vẫn như cũ biến thành vô hối chi uyên. Những anh linh đó cũng trở thành chiến đấu ác quỷ, tiến hành vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Từ trong này liền có thể nói rõ một việc, tinh linh nhất tộc đối với linh hồn là có nghiên cứu, đồng thời thành tựu còn không tính thấp. Có lẽ trong đó có lấy liên quan tới kết nối chi vật nghiên cứu. Ở trong mẫu thụ ở giữa, chấm ngoặc kép, Đao thí nghiệm tước đoạt thực ma chi quỷ kết nối chi vật cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu tại một cái nhìn qua so sánh tuổi già thực ma chi quỷ thu được một chút tin tức. Khô héo mẫu thụ ở giữa, có một cái đặc thù, đồng loại, hắn đem rất nhiều thứ đều dọn về mẫu thụ nơi đó. Đồng thời ở chung quanh bày ra rất nhiều bẫy dập trận thế, để tất cả thực ma chi quỷ đều không thể tiếp cận mẫu thụ. Pano nước cờ ngàn năm bởi vì tịch mịch làm rất nhiều sự tình. Một trong số đó chính là đem thu thập toàn bộ thành thị những vật có giá trị đó. Tỉ như các loại thư tịch, chính là chỗ này. Pano đi ở phía trước, đứng ở mẫu thụ trên cành cây, đẩy ra một cái cửa gỗ, bên trong thân cây đã bị đào rỗng, bằng gỗ hoa văn tăng thêm bên trong thành hàng giá sách, làm cho cả hốc cây đều lộ ra đặc biệt độc đáo. Chromie chống một cây gậy gỗ tiến nhập nơi này, từ tiếng vang phán đoán nơi này không gian cũng không nhỏ. Bất quá hắn đã trải qua mù, hoàn toàn nhìn không thấy cảnh tượng xung quanh. Pano xuyên qua từng dãy giá sách, rốt cục tại cái nào đó trước cái giá ngừng lại, từ bên trong gỡ xuống một cái tinh xảo hộp bạc. Sau khi mở ra bên trong có một mảnh như là như lục bảo thạch lá cây. Chính là cái vật này, pháp thuật mắt tu tập phương pháp, cũng là phá pháp giả duy nhất pháp thuật. Pano tiện tay đem lá cây ném cho sau lưng Chromie trong miệng nói ra, lợi dụng tâm đi cảm thụ phía trên đồ vật. Nếu như thành công, pháp thuật mắt hết thảy tri thức ngươi đều sẽ trong nháy mắt học được. Chỉ có tại ngươi học được tương quan tri thức về sau, ta mới sẽ đem tu thành pháp thuật mắt mấu chốt vật phẩm cho ngươi. Về sau ta sẽ nói cho ngươi rời đi nơi này truyền tống môn. Lúc kia ngươi muốn đi thì đi đi. Pano thanh âm đặc biệt mỏi mệt già nua. Chromie sờ lấy truyền tay đến từng đợt khí lạnh lẽo hơi thở lá cây, không biết suy nghĩ cái gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.